Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1020, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Tịch tiếp thu kịch bản đến xem. Trần Viện Viện mập như vậy là có nguyên nhân. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Trần Viện Viện bản thân liền là dễ béo thể chất. Tăng thêm Trần Tiết Nhu vào vương phủ lúc sau tại nàng ẩm thực bên trên động tay chân. Cho nàng ăn cơ hồ tất cả đều là kiện tỳ tiêu thực hoặc là gà vịt thịt cá. Cao mỡ, cao lòng trắng trứng, dầu có tinh bột loại đồ ăn. Hơn nữa mỗi lần muộn ăn đều là không dễ tiêu hóa thịt cá. Trần Viện Viện giấc ngủ không tốt. Mỗi lần sắp ngủ trước đó còn muốn uống một chén điển mục thự đặc cận ngọt sữa. Điển mục thự lệ thuộc vào Thái Bộc tự. Đặc biệt phụ trách vì hoàng gia chế tác các loại sữa loại. Thịt khô, mứt chờ ăn nhẹ, tân đế Chu Cảnh Yến đăng cơ trước đó tham dự đoạt đích chi tranh hoàng tử nhóm chết thì chết. Biếm biếm, lên ngôi sau lại trắng trợn dọn dẹp những cái đó nghĩ muốn thừa dịp hắn căn cơ chưa ổn xuẩn xuẩn dục động mấy cái. Kỳ thật lão hoàng đế lưu lại huyết mạch cơ bản bị giết cũng liền không sai biệt lắm. May mắn sống sót cũng đều nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Duy chỉ có Chu Cảnh Long so sánh với tiên đế tại vị lúc thịnh sủng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đừng quản hoàng đế là vì cảm kích hắn trước sở tác sở vi hay là vì chắn người trong thiên hạ từ miệng. Tóm lại, Khang Nguyên đế đối với cái này đệ đệ cơ hồ đã đến hữu cầu tất ứng. Từng có tất rộng tình trạng, biết đến là cùng cha khác mẹ, không biết còn tưởng rằng là đồng bào cùng một mẹ. Liền còn tại cung bên trong lão Thái Phi cũng phải Thái hậu nương nương có phần coi trọng. Tự hồ theo Thái Thượng Hoàng đại sự. Những cái đó đã từng khập khiễng cũng đều tan thành mây khói mà đi. Bởi vậy điển mục thự cận phụng ăn nhẹ bây giờ là một thức ba phần. Hậu cung bên trong, Tần Phi bên kia một phần. Từ Ninh cung bên kia Thái hậu nương nương cùng Thái Phi nương nương một phần. Chu nhị phần tự nhiên là đưa đi phong quang vô lượng Tề Vương phủ. Nói thực ra, tại nữ chính xuất hiện trước đó, Chu Cảnh Long chỉ số thông minh vẫn là online. Dù sao lão hoàng đế như vậy nhiều nhi tử, tuyệt đối không thể lại sủng một cái đầu có hố nhi tử. Cho nên nguyên bản Chu Cảnh Long là đem hắn này một phần cho chối từ rớt. Kết quả Trần Tiết Nhu vào phủ lúc sau thừa dịp đem Chu Cảnh Long hầu hạ đến tâm hoa nộ phóng hứa nàng một cái nguyện vọng thời điểm. Nhân thể đưa ra nghĩ muốn điển mục thự mỗi ngày đặc cận. Chu Cảnh Long mặc dù đáp ứng, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Kết quả qua đi phát hiện, Trần Tiết Nhu mặt dạn mày dày đòi hỏi cái này vậy mà đều đưa đi Trần Viện Viện phòng bên trong. Chính mình lại ngay cả một ngụm đều chưa từng ăn xong. Hắn trong lòng lập tức dâng lên vô hạn trìu mến. Thế là mệnh lệnh điển mục thự lại nhiều đưa một phần tới. Không chỉ như thế, còn cho Trần Tiết Nhu vào vị điểm. Theo một cái bình thường thiếp thất di nương biến thành thứ phi. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là bị chỉ định đưa đi cho Trần Tiết Nhu kia một phần tất cả đều đưa đến hắn trong phòng. Trần Tiết Nhu nói, không thể hơn cấp bậc lễ nghĩa. Tỷ tỷ là vương phi. Nguyên liền dễ hỏng, đặc thù chút cũng không sao. Nếu là này hậu trạch mặt khác tỉ muội biết được, người người đều tìm đến vương gia đòi hỏi. Chẳng phải là lệnh vương gia làm khó. Nhìn như vậy hiểu chuyện mềm mại giải ngữ hoa. Chu Cảnh Long thật sâu tiếc nuối. Như thế nào lúc trước cùng hắn ngã xuống nước không phải này vị trung nghĩa bá phủ đích thư nữ đâu. Hắn không biết là, giờ phút này làm ý tưởng này không chỉ hắn một người. Nếu là sớm biết này vị vương gia cuối cùng lại còn có thể được đến hoàng đế trông nom trở thành này hoàng thành bên trong chạm tay có thể bỏng người. Nàng đã sớm tự thân lên. Sao phải đi xa như vậy đường quanh co còn không công tiện nghi cái kia đồ con lợn. Đưa tiễn Chu Cảnh Long lúc sau. Thị nữ cắt cánh đi tới bám vào bên tai nàng thấp giọng nói hai câu nói. Trần Tiết Nhu phái đi phòng bên trong những người khác. Lúc này mới giận tái mặt tới hỏi, như thế nào, hôm nay ngọt sữa không uống, quả mận Bắc Đông lạnh từ cũng không ăn, chẳng lẽ là nàng phát hiện cái gì, hẳn là sẽ không, cắt cánh nói, khấu nhi nhìn chằm chằm vào đâu rồi, Nói là quá thưởng đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Mời thái y đến xem. Nói là thần mệt mỏi lười biếng. Mạch nhu mà trượt. Chính là đàm ẩm ướt ứ trệ. Tạng phủ mất cân bằng chứng bệnh. Sau đó cho ra không ít dược. Cho nên, Trần Tuyết Nhu cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. Nói, hôm nay chậm, ngày mai sáng sớm chúng ta đi cho Vương Phi thỉnh an. Nhắc tới cũng buồn cười. Đường đường Tề Vương Phủ, Đế Vương Vinh Sủng là toàn Đông Càn đầu một phần. Nhưng là này quy củ, thực sự có chút làm trò hề cho thiên hạ. Khang Nguyên Đế về sau ban cho những cái đó chắc phi thứ phi nhóm. Thậm chí là thiếp thất cơ hồ đều phải so Trần Viện Viện cái này Vương Phi cao rất nhiều. Tăng thêm nàng lại không được sủng ái. Ngoại trừ mùng 1 15 cơ hồ không ai đi cho nàng thỉnh an. Liền xem như mùng 1 15 thỉnh an. Cũng là vì làm cho Vương gia xem đồng thời thuận đường ngoặt Vương gia đến chính mình phòng bên trong mới đi. Cho đến về sau, Vương gia liền đến 15 đều rất ít ở tại Vương Phi nơi nào. Thỉnh an lễ cơ bản thùng rỗng kêu to. Ai kiên nhẫn cho một cái lụi bại bá phủ ngu ngốc thỉnh an. Nhất là cái này không rõ ràng nữ nhân. Vẫn là lại còn dám cùng bọn hắn bãi Vương Phi phổ. Bị hung hăng đánh mặt mấy lần lúc sau nàng cũng liền trở nên thành thật. Bất quá lại tặc tâm bất tử. Lặng lẽ theo nhà bên trong làm cái hồ ly tinh đi vào giúp đỡ nàng. Thái y ra đơn thuốc liền rời đi. Ai cũng biết cái này Vương Phi sớm muộn đến biến thành tan học phụ. Cũng không cần phải quá nhiều nịnh bợ. Nếu không bình thường mà nói Tề Vương phủ bên trong cơ thiếp nhóm nếu là để cho thái y lời nói. Đều là thái y viện trực tiếp tống cổ người đem dược cho đưa tới. Bất quá như vậy ngược lại là càng thêm thuận tiện Lâm Tịch hành sự. Thái y bắt mạch thực tinh chuẩn. Đơn thuốc mở cũng đối chứng. Bất quá lại là có các thái y, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Phổ biến tâm tính, không dám hạ hung ác dược. Nhưng Lâm Tịch bây giờ chờ không được a, này phó đại thân thể cảm giác qua cửa phòng đều phải kẹp lại. Nằm ở trên giường không dám xoay người. Phòng bên trong những cái đó cái ghế nàng cũng không dám ngồi. Liền sợ những cái đó chạm trổ tinh mỹ trong nhà đồ dùng bị chính mình đặt mông xuống trực tiếp thọ hết chết già. Giảm béo, cấp bách nha, dược liệu, ăn thêm vào châm cứu. Mập như vậy cái gì đều không làm được. Lâm Tịch lặng lẽ gọi tới một cái tam đẳng nha đầu. Căn dặn nàng đi ra ngoài cho chính mình bắt mấy vị thuốc tới. Lúc sau nấu thuốc Lâm Tịch kêu Liễu bà tử tới. Tất cả mọi người cảm thấy rất kinh ngạc. Vương Phi hôm nay là làm sao vậy? Ngày xưa mấy cái đại nha đầu một mực không cần. Ngược lại sai xử này hai cái thô bổn. Bất quá như vậy cũng tốt. Thanh nhàn một hồi là một hồi. Sớm muộn này Vương phủ nữ chủ nhân sẽ đổi thành nhị tiểu thư. Hầu hạ hảo này vị. Coi như đắc tội kia vị. Cái gì nhẹ cái gì nặng các nàng vẫn là phân rõ. Đến muộn ăn, Vương Phi thái độ khác thường. Thế mà chuyển cồng kềnh như heo thân thể. Chính mình chạy tới phòng bếp nhỏ nấu một chung loạn thất bát tao canh. Có thể trông thấy bên trong có mã thầy, củ cải trắng, cơm cuộn rong biển cùng hành tây. Cái kia gọi hân trúc tam đẳng nha đầu từ đầu đến cuối đi theo Vương Phi tùy thân hầu hạ. Lâm Tịch đem trừ thấp thoát khí canh cách làm cẩn thận dạy cho hân trúc. Nàng này cỗ vỏ bọc thực sự quá béo. Dù là có hân trúc ở một bên trợ thủ, vẫn là mệt thở hổn hển. Lâm Tịch, thùng thùng, dịch hồi gian phòng nghỉ ngơi đủ một khắc đồng hồ mới lên tới vào muộn ăn. Ngọt sữa cũng không có uống. Khấu Nhi trốn đến chỗ hẻo lánh. Cùng Huyên Nhi hai cái cùng nhau hưởng dụng. Ngày hôm sau sáng sớm, hướng ăn cũng là cái loại này kỳ quái canh. Bất quá lần này là hân trúc làm. Trần Tuyết Nhu đi vào chủ viện thời điểm. Trông thấy mấy cái nha đầu đều đứng ở ngoài cửa. Biểu tình tựa hồ có chút không đúng lắm dáng vẻ. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Chiếu vào lúc trước dáng vẻ. Cười ngọt ngào đi vào đông lần thời gian. Kết quả lại không trông thấy bóng người. Nàng miệng bên trong một bên hô hào. Tỉ tỉ. Một bên dạo chơi đi đến nội thất. Chi gian heo mập nữ đoan đoan chính chính ngồi tại giường bên trên. Phòng bên trong một cỗ rất kỳ quái hương vị. Trần Tuyết Nhu nhíu nhíu mày lại. chính muốn đặt câu hỏi, đã nhìn thấy giường bên trên heo mập xê dịch đại cái mông mập. Liên tiếp kỳ quái thanh âm, tút tút tút, tại phòng bên trong tiếng vọng lên tới. Cùng lúc đó, một cỗ làm người ta ngửi thấy mà phát ói hôi thối cũng bắt đầu ở phòng bên trong tràn ngập ra. Kém chút không có đem Trần Tuyết Nhu hun mộng. Trần Tuyết Nhu dùng khăn che miệng, mãi mới chờ đến lúc mùi vị này tán đi. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lâm Tịch vì cái gì đột nhiên không ăn phủ bên trong chuẩn bị đồ ăn. Kết quả nàng chưa kịp nói chuyện, lại là một hồi tút tút tút, thanh âm liên tục vang lên. Trần Tuyết Nhu, bản chương xong. Cách chương.